Chương 558, bị cự tuyệt cắt Diệp Hoành Thái. Nếu là cả rủ dạ bạ cụ tạ tại gần tiểu đội, vậy thì sẽ không phát sinh chuyện phiền toái như vậy. Đối với gần tiểu đội chuyện bên kia, nàng cũng không có chú ý mà là, đem ánh mắt đặt ở hệ thống ban thưởng phía trên. Ngay mới vừa rồi, khu văn củ mòn bị động đánh dấu ban thưởng đã tới. Mà khi nhìn đến cái này bị động ban thưởng sau đó, nàng phản đối đạo sư nhiều một chút kinh ngạc. Người này ban thưởng, lại là vừa rồi giao cho cả rủ dạ bạ cụ tạ cây thơm lóc xịt thẻ bài cùng với 2 vạn đánh dấu tích phân. Đây là lần thứ nhất bị động đánh dấu thu được đánh dấu tích phân tình huống. Rất kinh ngạc. Cây thơm lóc xịt thẻ bài, có thể làm cho nạn biến thân làm cây thơm hình thái. Bất quá, hình thái này nạn cũng không phải rất ưa thích. Cùng so sánh, phía trước đánh dấu cả rủ dạ bạ cụ tạ thời điểm, đạt được gò rèn hình thái càng thích hợp nạn. Đánh dấu tích phân thu được phương pháp, tựa hồ cùng ta tưởng tượng không tầm thường, tựa hồ là phát giác được nạn suy nghĩ ở trong mê hoặc, âm thanh của hệ thống lập tức truyền đến. Chủ động đánh dấu, tại không phải chủ thế giới bây giờ đánh dấu, có thể đạt được đánh dấu tích phân. Bị động đánh dấu, có xác suất tại đánh dấu phía sau thu được lập tức tích phân. Nghe được âm thanh của hệ thống, nạn đột nhiên nở nụ cười. Có vẻ như quên đi hệ thống này đang thăng cấp sau đó, là có thể đơn giản hỏi thăm những phương diện này vấn đề. Bất quá, đang nghe được đến tin tức này sau đó, nàng QNZ hiểu rõ ra. Đại khái, đây là bởi vì lần này bị động đánh dấu, cũng không có thu được cái gì nồng cốt bị động đánh dấu ban thưởng. Cho nên mới cho tích phân đền bù Adam suy nghĩ thu hồi, nàng lập tức đi về phía trước đi qua. Dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, kế tiếp không dùng đến thời gian bao nhiêu. Cả dù dạ bạ cụ tạ liền sẽ gặp phải khác hiệp học kỵ sĩ tiểu đội khiêu chiến. Từ đó, nhường nguyên bản hạng chốt gần tiểu đội, tại xếp hạng phía trên không ngừng khá cao. Chuyện này, tại nản xem ra, giống như tiểu hài tử đại nao đồng dạng. Cùng gần so sánh, những cái kia dị vực giả rõ ràng quá mức nhỏ yếu. Song phương, thậm chí đều không phải là một cái chiến đấu đẳng cấp. Điểm này, chiều cao có lẽ đã chú định những cái kia dị vực giả là bị ngược được kết quả. Lần nữa trở về phòng ở, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ đã bắt đầu nấu cơm. Nhìn thấy nản trở về, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ ánh mắt rất nhu. Đối với ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ, nản vẫn rất có hảo cảm. Nữ nhân này, có thể nói là vô cùng rõ lý lẽ. Đối đãi về vấn đề mặt, cũng có mấy phán đoán. Không bị tiền tài sở mê mắt, có lẽ nói chính là ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ nữ nhân như vậy. Cái này cũng là vì cái gì? Phía trước gã kỳ giả cả dù giả bạ nhường cả dù giả bạ cụ tạ cùng một chỗ giúp nạn bố trí gian phòng thời điểm, nạn cũng không có tác dụng tiền tới đỡ thủ lao nguyên nhân. Ta tới giúp ngươi A tẩy xong tay phía sau, nạn lập tức đem rau xanh cầm tới. Bởi vì hôm qua ăn đất đậu hầm thịt bò nguyên nhân, hôm nay vẹn vẹn một chút thức ăn chay. Đối với ả kỳ giả cả dù giả bạ các nàng tới nói, mỗi ngày tiêu phi đều cần nghiêm ngặt khống chế. Chỉ có dạng này mới có thể mỗi ngày đều ăn đến phong phú đồ ăn. Dạng này, mới có càng nhiều khí lực đi tiến hành công tác. Tỷ tỷ, ta đã về rồi, N nạn ca cũng quay về rồi A có chút hưng phấn cả dù dạ bạ cụ tạ đang chuẩn bị nói ca ý gì. Kết quả nhìn thấy cùng ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cùng một chỗ tại phòng bếp bận rộn nạn. Hâm mộ ở giữa, có một loại không hiểu hài hòa. Tựa hồ tại nạn đến sau đó, cái nhà này biến càng ấm áp một chu tờ trước nghỉ ngơi một chút đi. Cơm nhanh làm xong. Nhẹ gật đầu, nàn tiếp tục quay người xào rau. Ở kỹ thuật nấu nướng mặt, nàn chế tác đồ ăn vẫn là rất mỹ vị. Điểm này, liền cả dỉn các nàng đều khen miệng không dứt. Tốt, nàn ca tài nấu nướng giống như rất tuyệt a, chỉ là nghe hương vị liền muốn chảy nước miếng. Cười hì hì nhẹ gật đầu, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức hướng phòng khách trên ghế salon đi qua ngồi. Bất quá, ánh mắt vẫn là hướng nàn bọn hắn vị trí nhìn lại. Nàng ca biết được nhiều như vậy, làm người QNZ rất tốt bất quá, vẫn là lại quan sát quan sát. Tỷ tỷ, số tiền này dùng để giao tiền thuê nhà A khi nhìn đến đồ ăn lên bàn phía sau, cả dù dạ bạ cụ tạ QNZ ngồi tới. Nhìn trên bàn mặc dù đơn giản lại tràn đầy thức ăn mỹ vị, cả dù dạ bạ cụ tạ rất là cao hứng. Huống hồ, hôm nay còn thu được nhiều như vậy tiền thưởng kết quả cả dù dạ bạ cụ tạ đưa tới phong thư. Ả kỳ giả cả rủ giả bạ ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Cụ tạ không phải vừa từ trước sao, tiền ở đâu ra mà khi nhìn đến phong thư ở trong tiền sau đó, Ả kỳ giả cả rủ giả bạ biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Nhiều tiền như vậy, dù là đi làm đều không chắc chắn có thể đủ kiếm được, hắn là thế nào lấy được ngươi như thế nào cho nhiều như vậy a? Đem tiền bỏ lên bàn, ả kỳ dạ cả dù dạ bạ tại nhìn về phía cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt, nhiều một chút nghi hoặc. Mà đang nghe cả dù dạ bạ cụ tạ sau khi giải thích, ả kỳ dạ cả dù dạ bạ đem phong thư đẩy tới. Số tiền kia ta không có thể muốn. Nhìn thấy ả kỳ dạ cả dù dạ bạ như thế hành động, cả dù dạ bạ cụ tạ ngược lại ngoài ý muốn. Rất không minh bạch, rõ ràng nhiều tiền như vậy, vì cái gì tỷ tỷ lại không muốn, vì cái gì à, tỷ tỷ có chút nóng nảy, cả dù dạ bạ cụ tạ rất muốn kiếm nhiều một chút tiền phụ cấp gia dụng. Nhưng bây giờ, rõ ràng kiếm lời nhiều như vậy, tỷ tỷ lại cự tuyệt. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?